Chương 240, bọn họ đã tới. Cách Bất Thanh Tiên Cung chỗ không xa, một đám người ngay tại trùng trùng điệp điệp hướng tiên cung phương hướng mà đến, bọn họ là theo Châu phủ tế đàn chạy tới người, lại không biết, cùng Khương Ly đã hoàn toàn bỏ lỡ chờ bọn hắn đi tới tiên cung thời điểm, trừ nhìn thấy một châu ngây ra như phong tiên cung đệ tử bên ngoài, cũng chỉ nhìn thấy một chút chiến đấu vết tích, nơi nào còn có Khương Ly cái bóng tới chậm sao, ai quả nhiên là bỏ lỡ nha, nếu là sớm chút tới, liền có thể nhìn thấy Khương Ly. Thiếu quân tuyệt đại phong thái. Thật sự là đáng tiếc, từng tiếng tiếc hận âm thanh, theo bọn họ trong miệng truyền ra, mà Bất Thanh Châu tiên cung các đệ tử, QNZ tại những âm thanh này bên trong dần dần hoàn hồn, nghe được những nhân khẩu này bên trong chi ngôn, bọn họ chỉ cảm thấy lo lắng bất an, vì chính mình tương lai cảm thấy xa vời không còn chút sức lực nào. Hư không bên trong, Khương Ly đang hướng về Thiên Lan Châu phương hướng mà đi. Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu cách nhau không xa, nàng cũng lười lại dùng truyền tống trận. Đột nhiên, nàng thân biên vân khí phiên trào, nàng chuyển mắt lúc, liền thấy lục giới bóng dáng chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh mình. Tay của nàng, QNZ tự nhiên bị nam nhân cầm ở trong tay. Mệt không không mệt. Khương Ly lắc đầu, hai mắt tựa như trăng non. Cái này mới cái nào đến đâu, như thế nào sẽ mệt mỏi, nghe được câu trả lời của nàng. Lục giới lộ ra một vệt nụ cười, đem tay của nàng cầm thật chặt. Ly Nhi, bọn họ đã tới. Bọn họ, Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn, không biết trong miệng hắn bọn họ là chỉ người nào. Bất quá ta phía trước tại Bất Thanh Tiên Cung bên ngoài, tựa hồ có cảm giác đến có người nhòm ngó trong bóng tối, nhưng lại tìm không được bóng dáng, còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Chẳng lẽ, chính là như lời ngươi nói bọn họ? Khương Ly đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước cảm giác. Đây chẳng qua là một sát na nhạy cảm, lại về sau, nàng liền lại không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ, thật đúng là có người đang rình coi ân? Lục giới gật đầu, khẳng định Khương Ly suy đoán. Bọn họ là ai? Khương Ly trầm giọng hỏi. Nàng dù sao cũng phải biết, đối phương là địch hay bạn. Là Phỉ Hoàng Cung người. Lục giới no y Phỉ Hoàng Cung. Khương Ly trợn to hai mắt, mười phần ngoài ý muốn. Nàng biết, Phỉ Hoàng Cung là chính mình sớm muộn địa phương muốn đi, thế nhưng lại không muốn, sẽ sớm như vậy liền cùng Phỉ Hoàng Cung người tiếp xúc. Mặc dù, bọn họ chỉ là trong bóng tối nhìn trộm chính mình. Bọn họ làm sao lại xuất hiện tiêu tán là tương lai cái kia Phỉ Hoàng, lẽ ra, hiện tại Phỉ Hoàng hẳn là còn tại A. Khương Ly không hiểu. Lục giới nhưng lắc đầu, vô số thở dài một cái, trên thế giới duy nhất Phỉ Hoàng, chính là ngươi. Khương Ly đuôi lông mày kích động một cái, ánh mắt thít chặt. Nếu là Ly Nhi cùng Phỉ Hoàng sinh ở cùng một cái thời đại, ngươi cùng nàng hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Nàng là một cái để người kính nể nữ tử, đại ái vô tư. Lục giới cực ít ca ngợi một người, thế nhưng hôm nay nhưng khen cái kia chết đi Phỉ Hoàng. Khương Ly nghe, QNZ chưa phát giác cắn giấm. Nhớ tới phía trước cùng Phỉ Hoàng nói chuyện, nàng cũng mắt, không có đi điểm phá Phỉ Hoàng ý đồ kia. Phỉ Hoàng trung tình nàng nam nhân, thế nhưng là nàng nam nhân, nhưng lại chưa bao giờ cảm giác, hoặc là nói cảm thấy, lại giả vờ làm không biết. Chỉ là bởi vì, hắn đối Phỉ Hoàng chỉ có kính nể, không có yêu thương. Lục giới là hạng người gì lại hoặc là thiếu đế là hạng người gì? Khương Ly tin tưởng, nếu nàng ngay từ đầu gặp mặt sự tình thiếu đế, mà không phải vị kia lục thị thiếu chủ lục giới, sợ rằng nàng cùng thiếu đế đường tình cũng sẽ dị thường gặp gành long đong. Nếu là có khả năng, ta thật rất muốn nhận biết nàng. Khương Ly ngước mắt, nhìn xem lục giới tách ra nụ cười sán lạ. Nữ tử này, trong lòng nàng làm sao không có từng sinh ra kính nể chi tâm? Lục giới cười khẽ, chậm rãi nói. Mặc dù nói, bị ngươi thôn phệ Phỉ Hoàng, là tương lai thời không Phỉ Hoàng. Thế nhưng, ngươi hấp thu nàng đế niệm, cũng liền hoàn thành thay thế nàng bước đầu tiên. Ta phỏng đoán, bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vốn có Phỉ Hoàng đã bởi vì lịch sử cải biến mà tiêu tán. Bọn họ chịu Phỉ Hoàng nhắc nhở mà đến, tìm kiếm ngươi vị này mới Phỉ Hoàng. Khương Ly mím môi, thần sắc có chút ngưng trọng. Đây là chuyện tốt hay xấu đối với vạn giới thánh vực? Nàng thực sự là quá lạ lẫm. Tự nhiên là chuyện tốt. Lục giới cười cười. Phỉ Hoàng Cung người biết ngươi tồn tại, sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi, ta cũng yên lòng chút. Bọn họ tại ngươi giết Vấn Tiên Vương phía sau rời đi, xem bộ dáng là muốn đi bố trí một số việc. Tạm chờ đi, xem bọn hắn muốn làm gì. Ân. Khương Ly gật đầu, nhíu chặt lông mày cũng không vì lục giới lời nói mà buông ra Phỉ Hoàng Cung. kia là một cái dạng gì địa phương, nơi đó lại sẽ có hạng người gì? Ly Nhi đang đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ, Khương Ly hai gò má đột nhiên bị Lục Giới nâng lên, để nàng đối đầu đôi mắt của hắn. Hắn dùng để người an tâm giọng nói, đừng sợ, tất cả có ta. Khương Ly đột nhiên cười, cái kia cuồng quyến bệ nghệ khí thế nháy mắt thả ra ngoài, ta như thế nào sợ Thiên Lan Châu, tiên cung bên trong. Gia Tiên Vương vội vàng trở về, sắc mặt u ám đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, Khương Ly lại đem Vấn Tiên Vương đều cho giết. Cứ như vậy, hắn tại tiên vực chuyện cần làm, liền càng thêm khó đi. Gia Tiên Vương tránh đi mọi người, đi tới Tiên Vương cung bên trong cái kia sắp đặt huyễn đế pho tượng gian phòng. Dùng thần vực thần sứ cho đặc thù phương thức, bắt đầu triệu hoán thần vực sứ giả. Lại thế nào không phải nói, phải tới giúp các ngươi người, sau 3 ngày liền đến sao muốn đưa người xuống, cần tránh đi mặt khắc thần quốc thai mắt, cần thiết thời gian là không có cách nào giảm bớt, ngươi thúc giục cũng vô dụng. Một vệt bóng mờ tại Gia Tiên Vương trước mắt như ẩn như hiện. Thấy không rõ ngũ quan, thế nhưng theo tư thế còn có giọng nói cũng có thể phán đoán, người này thái độ đối với Gia Tiên Vương rất không kiên nhẫn. Thần sứ đại nhân hiểu lầm, ta sao dám thúc giục đại nhân làm việc, ta là có việc gấp bẩm báo đại nhân. Gia Tiên Vương cuống quýt bồi tội, lại biểu lộ rõ ràng triệu hoán chi ý. Thần sứ trầm mặc một chút nói, chuyện gì? Gia Tiên Vương sắc mặt khó coi mà nói, Vấn Tiên Vương chết chết rồi. Cái gì? Thần sứ nghe xong, giọng nói đột nhiên thay đổi lệ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là Tiên Vương, ai có thể dê tờ đến hắn? Chẳng lẽ mặt khác Tiên Châu Tiên Vương phát hiện động tác của các ngươi, cho nên ra tay trước? Không phải giết chết Vấn Tiên Vương người, tên là Khương Ly, không phải Tiên Vương, chỉ là thiếu quân. Gia Tiên Vương bận rộn giải thích nói, một cái thiếu quân hắn lại bị không bằng Tiên Vương người giết chết, thật đúng là phế vật. Thần sứ âm thanh hoàn toàn lạnh xuống. Thần sứ có chỗ không biết, cái kia Khương Ly lúc đầu chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên, lại không biết vì sao, mất tích một năm có dư về sau, lần nữa trở về, vờ ơ y ma tu vi tăng mạnh, hơn nữa thái độ 10 phần phách lối. Liên tại trước đây không lâu, nàng vờ ơ y ma đơn thương độc mã chạy đến Bất Thanh Châu tiên cung, khiêu chiến Vấn Tiên Vương. Cuối cùng, Vấn Tiên Vương không địch lại, bị nàng giết chết. Gia Tiên Vương đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Thần sứ sau khi nghe xong, không nhịn được nói, cái kia cũng còn là hắn vô dụng. Đường đường một cái tiên vương, liền một cái hậu bối đều đánh không lại, chết cũng là đáng đời. Ngươi gọi ta đi ra, chẳng lẽ còn muốn để ta thay tên phế vật này báo thù?